Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632. Chương 1632. Tiếng sóng vẫn như vũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Văn Quang Hoa nghe theo Vạn Phong đề nghị, lần nữa thiết kế hộp số, cho hộp số bên trong tăng thêm nửa đương. Ở hộp số đài thí nghiệm lên thí nghiệm vận chuyển hài lòng. Bây giờ còn kém chứa trên xe tại hiện trường kiểm chắc. Nghe được Vạn Phong nhảy mũi, Văn Quang Hoa ân cần hỏi, Vạn Tổng, người có phải hay không từ phương Nam trở về? Khí hậu biến hóa đưa đến bị cảm. Nếu là cảm mạo vẫn là mau ăn ít thuốc đi. Không có chuyện gì, bệnh vặt không coi vào đâu. Ăn thuốc cảm mạo nếu là tác dụng hắn cũng không phiền não. Vạn Phong từ ngành xe hơi đi ra. Thật bất hạnh liền lại nhìn thấy Bạch Thục Thanh. Lúc này Bạch Vĩ Ba không cần đen trắng mắt nhân liếc xéo hắn. Mà là hai tay chống nạnh một bộ giận phát xung quanh dáng vẻ. Vạn Phong nghi ngờ, hàng này sao lại trở về? Bạch Vĩ Ba, ngươi sao lại trở về? Nói cho ta một nguyên tiền ba bao tôm cái, 10 đồng tiền có thể mua nhiều ít bao? 40 bao nha. Bạch Vĩ Ba nổi tiếng, lặp lại lần nữa. Vạn Phong cười hắc hắc, ta coi là sai rồi được không? Lại cho ngươi 4 khối, ngươi bây giờ cho 10 khối cũng vô ích. Lão tổng chúng ta nổi tiếng, đã mài đao đi. Vạn Phong sợ hết hồn, mài đao đi, giết ai? Ta nói Bạch Vĩ Ba, ngươi cái này thì quá không có suy nghĩ, coi như ta coi là sai rồi, ngươi có thể trở về tới xen vào nữa ta muốn nha. Cái này thì cầm ta bán đứng, ta không bán đứng, vậy nàng phát cái gì nóng? Ngươi là nói như thế nào? Ta nói ngươi nói phải đi Đông Sơn khu công nghiệp, buổi tối cũng không trở lại. Ta đi, Bạch Vĩ Ba như thế nói loan phượng đạo lý há không hề giận. Ngươi truyền lời cũng truyền không hiểu sao? Ngươi liền truyền lời cũng truyền không hiểu. Ngươi không ở trước mặt thêm một ta nói làm gì? À, ta truyền sai rồi. Vội vàng đem ta tôm cái phun ra. Bạch Vĩ Ba vừa nghe, quay đầu bỏ chạy vừa chạy một bên kêu, cũng nuốt trong bụng, không phun ra được. Bạch Vĩ Ba chạy xem như gió tự do, một cái chớp mắt liền không ảnh nhi. Hàng này đi luyện chạy đường dài thật giống như có không nhỏ tiền đồ. Xưởng may bây giờ là tuyệt đối không thể đi, trước hay là tránh một chút cho thỏa đáng, trước hay là trấn an một chút Trương Tuyền đi. Tương đối mà nói Trương Tuyền vẫn tương đối dễ đối phó. Vạn Phong trở lại phòng làm việc cho Trương Tuyền gọi điện thoại. Cuối cùng nhớ tới ta. Trong điện thoại vang lên Trương Tuyền thanh âm u hoán. Hì hì, thân ái tích, ngại quá, ngày hôm qua vội vội vàng vàng chạy về quá thiếu ngủ liền ngủ. Sáng sớm hôm nay đứng lên có một đại sự mà muốn làm liền chưa cho các ngươi gọi điện thoại. Ngươi, trong lòng chính là không có ta. Ngươi và Phượng tỷ vậy không gọi điện thoại. Có thể đừng nói nữa. Bạch Vĩ Ba mới vừa rồi tới nói cho ta. Loan Phượng đi mài đao. Mài đao. Ha ha ha. Tốt. Để cho nàng tiêu liền ngươi. Tốt em gái ngươi nha. Tiêu liền hai ngươi cũng được thủ tiết. Hừ. Heo mới dùng tiêu cái từ này đâu. Ngươi là dùng thiến được không? Trương Tuyền ở bên đầu điện thoại kia cười không chịu được. Tiêu và thiến cũng không chuyện gì xảy ra sao? Vậy ngươi hay là làm một ống sắt mặc lên đi. Trương Tuyền ném xuống như thế một câu nói cười lớn. Cúp điện thoại, Trương Tuyền bên này là đối phó đi qua. Loan Phượng bên kia bị gì? Ai nha bỏ mặc, mình chuyện này nhiều đi. Tổng không thể cầm thời gian cũng lãng phí ở làm sao đối phó lão bà trên mình đi. Nhưng mà mình phải lái xe ra có đi hay không Loan Phượng nơi đó không được đâu. Xe ở xưởng may đây. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới xưởng may Loan Phượng phòng làm việc. Bạch Vĩ Ba bây giờ rốt cuộc là thông minh. Vừa thấy Vạn Phong tới nhanh chân chạy. không biết là không muốn làm kỳ đà cản mũi vẫn là sợ Vạn Phong để cho nàng cầm tôm cái phun ra. Loan Phượng liếc Vạn Phong một mắt, sau đó giả vờ không thấy được, nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt không buông lỏng. Nàng ở trong phòng làm việc thả một máy tivi, trong ngăn kéo cất giấu máy game, còn có máy thu hình, bây giờ đang ở xem ghi hình đây. Vạn Phong tiến tới Loan Phượng ngồi xuống bên người, thân ái tích lão bà. Loan Phượng vậy không lên tiếng. Vạn Phong nghiêng đầu xem giữ cửa, sau đó đột nhiên ở Loan Phượng mặt lên hôn một cái. Loan Phượng phòng làm việc ở lầu 3, chỉ cần cửa không đi vào người, cửa sổ là không người có thể thấy. Ai nha, phiền người, đánh răng chưa? Loan Phượng giơ quả đấm lên đi Vạn Phong trên mình gõ. Chà, năm ngoái đánh răng rồi, cút sang một bên, người thật phiền người, cầm ta mặt cũng làm hoa. Loan Phượng nhanh chóng móc ra cái gương nhỏ theo mặt, ở phát hiện trên mặt không dấu vết gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Phỏng đoán gió bão đi qua xong hết rồi, ta đi những ngày qua vừa học biết làm thức ăn gì chưa? Loan Phượng thu hồi gương, liếc Vạn Phong một mắt, cứng rắn nói trả lời. Không có, ta muốn ăn ngươi làm thức ăn. Không thời gian làm, ngươi xem, chúng ta cũng vợ chồng. Còn chơi cái này một bộ có ý tứ sao? Ngươi biết ra cửa hơn mệt mỏi người sao? Ta trở về đi trên giường đất nằm một cái giống như người chết như nhau. Liền quên nói cho ngươi một tiếng. Ngươi người không có lương tâm, ngươi mỗi lần ra cửa ta đều lo lắng phải chết, trở về cũng không chào hỏi, ta có thể không tức giận sao? Ngươi tức giận sinh rất đúng, bất quá khí đồ chơi này không thể sinh được quá nhiều. Sinh một hồi cũng dễ làm thôi, bởi vì nó biệt được quá lâu có rất lớn xác suất biết đổi thành thành rắm. Ngươi xem, cô gái đánh rắm cái này hơn mất mặt nha. Loan Phượng thổi phù một tiếng cười, ngươi mới đánh giám đâu, ngươi lời mới vừa nói đều là nói bậy, ta nói đúng nói bậy, lúc này xong chưa, ta phải đi ra ngoài một chuyến, chìa khóa xe cho ta, buổi tối đến nhà ngươi ăn cơm. Không chìa khóa, Vạn Phong đưa tay ở Loan Phượng trong túi cái chìa khóa móc ra, thuận tiện ở trên người nàng nhẹ nhàng bấm một cái. Loan Phượng thân thể mềm nhũn, mặt đầy quyến rũ, lại hôn một cái, cút nhanh lên, nếu là Bạch Vĩ Ba thấy được, 5 phút sau toàn nhà máy thì biết, cũng phải, buổi tối đó thân, Loan Phượng đỏ mặt, đưa tay đuổi Vạn Phong đi, Vạn Phong phát động Volga, lái xe ra xưởng may đến Loan Khẩu đi phía trái rẽ lại tiếp tục quẹo phải, chạy thẳng tới nhà máy Phúc Lợi. Hắn muốn xem nhà máy Phúc Lợi sản xuất lúc ô nhiễm tình huống. Chuyện này cứ hắn một cái tâm bệnh, cái này lập tức liền hết năm. Có tai họa ngầm gì chính là năm trước không có thể giải quyết cũng phải trong lòng hiểu rõ. Có cái dự án, mùa đông viện dưỡng lão cửa và trong sân không có giả mọi người ở bên ngoài đi lại. Toàn bộ viện dưỡng lão cho hắn một loại yên lặng tường hòa ấn tượng. Vạn Phong không có ở viện dưỡng lão dừng lại, đi xe đi qua viện dưỡng lão cửa đi tới nhà máy Phúc Lợi ngoài cửa lớn. Mặt trược sản xuất thứ tự làm việc từ sông lên ép thành hình bắt đầu. Sau đó là mở liệu, khắc chữ, tô màu, rửa, đánh bóng đánh sáp, đóng gói chờ thứ tự làm việc mới có thể ra xưởng. Nơi này có ô nhiễm chính là trước mặt mấy đạo thứ tự làm việc. Biết sinh ra bụi bặm, rửa thứ tự làm việc biết sinh ra nước dơ, còn lại ngược lại là không có gì ô nhiễm sinh ra. Chu Vĩnh Nghĩa một bên phụng bồi Vạn Phong ở sông lên ép thành hình phân xưởng coi sát. Vừa hướng Vạn Phong báo cáo sản xuất tình huống, nhà máy Phúc Lợi một ngày mới có thể có 500 phó mạt trược ra xưởng. Ngày lời ở 10-20k bây giờ. Lên tháng thực hiện phần lãi gộp trơn bóng 400.000. Khấu trừ tiền điện tiền lương hao tổn. Còn có 200.000 lời. Lời vật này và Vạn Phong liền không có quan hệ gì. Nhà máy Phúc Lợi hắn giao cho trong thôn sau đó.